Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, thứ 338 chương phiên ngoại lưu niên và Long yêu nghiệt cuộc sống hạnh phúc 1. Vô Ưu học viện, tọa lạc tại Mỹ Lệ rồi giao thả địa linh nhân kiệt Vô Ưu thành. Vô Ưu học viện bên cạnh, chính là Thiên Y Môn Tổng Bộ. Từ Thiên Y Môn người sáng lập kiêm đệ nhất nhâm môn chủ Mộ Dung Cửu Nguyệt phi thăng sau này. Thiên Y Môn liền nhảy trở thành Đông Phương Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất đại phái. Mà Vô Ưu học viện, thì trở thành Đông Phương Đại Lục thứ nhất tu tiên học viện. Vì Thiên Y Môn nghênh đón vô số đến từ các quốc gia học sinh hòa đỉnh nhân tài. Thiên Y Môn đang thịnh đến cực điểm mani ở Vô Ưu học viện nội. Cấp học sinh các truyền thụ học nghiệp các sư phụ, là tối đáng giá học sinh các tôn kính. Mà trong này, dịu dàng vương tử Ban Lệ Kiêu hiệu trưởng, còn có thanh lệ cao lạnh Đàm Lưu Niên lão sư, phân biệt bị học sinh các quan thượng, dịu dàng nam thần hiệu trưởng, hòa, núi băng nữ thần lão sư. Dự tiếng khen hào, lệ kiêu nam nhân này, đã cưới vợ sinh con. Các thiếu nữ cũng là tử tâm mani nhưng Đàm Lưu Niên này núi băng nữ thần lão sư. Nhưng vẫn tiểu cô một chỗ, mà nhiều năm như vậy, cũng không thấy Đàm Lưu Niên bên người xuất hiện quá nam nhân. Những thiếu nam kia các tâm, liền dục dịch, ai đều muốn trở thành cái kia đánh vỡ núi băng nữ thần trong lòng băng cứng nam nhân. Vì đoạt được núi băng nữ thần phương tâm, bọn họ đa dạng chồng chất, mỗi một ngày. Đàm Lưu Niên cửa phòng làm việc, đô hội bày đầy hoa tươi, hoặc là bánh ngọt, bảo thạch các loại lễ vật, cho dù là núi băng nữ thần có thể nhiều liếc mắt nhìn, có thể nhớ kỹ tặng quà bọn họ, vậy đáng giá, thậm chí còn có không ít thiếu nam trực tiếp ngăn cản Đàm Lưu Niên tiến hành thông báo. Đến nay còn nương nhờ Đàm Lưu Niên trong thân thể Long yêu nghiệt, cũng không thiếu vì việc này mà ghen. Từ lúc Mộ Dung Cửu Nguyệt phi thăng sau, Đàm Lưu Niên liền nhượng phụ thân dần dần đem trong nhà sinh ý thả ra đi. Để cho bọn họ an hưởng lúc tuổi già là được, nếu có thời gian, vậy nhiều nhiều tu luyện, làm cho mình dài hơn thọ mấy năm cũng tốt. Đàm phụ hòa Đàm mẫu với nàng vô hạn sủng ái, nhượng Đàm Lưu Niên cảm thấy vô cùng ấm áp, nàng là hận không thể cha mẹ có thể vĩnh viễn bạn ở bên cạnh mình. Nhượng tâm linh của mình vĩnh viễn có một dựa vào mới tốt. Ngày này, Đàm Lưu Niên thượng xong khóa, liền chuẩn bị điều khiển phi kiếm ly khai, lại bị một tướng mạo đẹp đẽ tiểu nam sinh cấp ngăn cản. Hắn rất khẩn trương, trắng nõn khuôn mặt tuấn tú đô trướng được hồng hồng, thấp giọng hướng nàng cầu khẩn. Lưu Niên lão sư, ta có thể thỉnh ngươi tham gia ta sinh nhật hội sao? Đàm Lưu Niên còn chưa trả lời. Liền nghe đến trong đầu truyền đến Long yêu nghiệt tức giận hống hống thanh âm. Không cho phép, không cho phép đáp ứng. Đàm Lưu Niên có đôi khi thật hận không thể bóp chết hắn. Này tử nam nhân, một năm 365 ngày đô đang giám thị nàng. Tượng cái radar như nhau. Một khi có nam nhân tới gần hắn, hắn sẽ ở đó lý tất tất tất kêu lên. Nhưng nếu như nàng đảm dám không nghe lời của hắn. Chờ nàng sau khi trở về, hắn liền sẽ đem nàng cưỡng ép kéo vào của nàng không gian. Sau đó, đem nàng áp trong người hạ, chậm rãi hôn nàng, dùng các loại thủ đoạn ma được nàng thẳng cầu xin tha thứ. Nàng thực sự sợ hắn. Đang nghe đến Long yêu nghiệt giống giận sau, Đàm Lưu Niên đành phải vẻ mặt xin lỗi đối kia đẹp đẽ tiểu nam sinh nói. Xin lỗi. Đồng học, ta không thể đi tham gia sinh nhật của ngươi hội, ta liền ở đây, sớm chúc ngươi một tiếng. Sinh nhật vui vẻ, hy vọng ngươi quá được càng ngày càng tốt. Tái kiến, nói xong, Đàm Lưu Niên liền vội vàng điều khiển bay lên kiếm, hướng phía xa không bay đi. Đẹp đẽ tiểu nam sinh ngẩng đầu nhìn trời, nhìn nữ thần ở trong nháy mắt bỏ chạy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ôi, lại thất bại. Trốn ở một bên xem chừng bọn con trai, tất cả đều chạy ra, vây quanh ở bên cạnh hắn, khuyên giải an ủi hắn. Sở thần, ngươi còn là buông tha đi. Ta nghe nói, núi băng nữ thần là có người trong lòng, ngươi a, liền biệt uổng phí khí lực chính là a. Ngươi xem một chút, mấy năm nay có ai có thể tiếp cận núi băng nữ thần a? Nàng giống như là thiên sơn thượng kia một đóa cao thượng tuyết liên. Chỉ có thể xa quan, không thể tiết ngoạn, các ngươi nói là đi. Đúng vậy, ngươi còn là hết hy vọng đi. Mặc kệ bọn họ nói cái gì, sở thần đô im lặng không lên tiếng. Nếu như bất là thích nàng tới cực điểm, hắn đã sớm cùng bọn họ như nhau vứt bỏ. Cần gì phải cố chấp đến bây giờ? Mặc kệ nói như thế nào, hắn đô sẽ không buông tay. Chỉ cần nữ thần không thành thân, vậy hắn liền còn có cơ hội. Đàm Lưu Niên cũng mặc kệ này đó bọn con trai trong lòng đang suy nghĩ gì. Đối với này một loại mời hòa biểu lộ, nàng cứ vài ngày là có thể gặp lần trước, có chút thiếu nam còn càng bại càng đánh, nàng cũng cảm giác có chút tê dại. Đàng trở lại Đàm gia, Đàm mẫu lập tức cười tiến lên đón. Niên Niên, ngươi về, vội vàng gột rửa tay, một hồi liền ăn cơm ăn đi. Đàm Lưu Niên cười ôm Đàm mẫu một chút. Biết, nương, ta về phòng trước đi rửa xấu một chút, như vậy bình thường ngày. Như vậy ấm áp đối thoại, mỗi ngày đô lại xuất hiện, Đàm Lưu Niên cảm giác rất hạnh phúc, nàng không phải một dã tâm đại nhân, chỉ nghĩ im lặng canh giữ ở chính mình góc, canh giữ ở hạnh phúc của mình là được. Trở lại gian phòng của nàng, nàng còn chưa kịp rửa cái mặt, lòng yêu nghiệt liền càng làm nàng kéo vào hắn không gian. Lần này, nghênh tiếp của nàng, cũng không phải là phác thiên cái địa bàn hôn. Mà là lòng yêu nghiệt kia trương tuấn cực kỳ xinh đẹp lại phi thường mặt nghiêm túc. Đàm Lưu Niên luôn luôn thói quen hắn ở trước mặt nàng bất cần đời. Hắn như thế một nghiêm túc, nàng thật là có một chút không có thói quen. Ngươi đây là thế nào? Lòng yêu nghiệt vươn hai tay, phủng ở mặt của nàng, lấy đặc biệt nghiêm túc ngữ khí hỏi. Niên Niên, ngươi có phải hay không cũng hy vọng, ta đắp nặn ra chân thân. Sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Đàm Lưu Niên nghĩ nghĩ, cũng trịnh trọng gật gật đầu. Là, ta thích tượng người thường như nhau, giống ta cha và ta nương như vậy. Hai vợ chồng một đời ân ái gần nhau cùng một chỗ, ai cũng không thích có người trốn ở trong thân thể của mình đi. Nhưng thực, nàng cũng thói quen sự tồn tại của hắn. Có hắn ở, trong lòng rất kiên định. Vừa nghĩ tới hắn nếu thật ly khai thân thể của nàng, trở thành độc lập cá thể, Đàm Lưu Niên lại có một chút không nỡ. Lòng yêu nghiệt nhẹ vỗ về nàng đẹp đến mức tận cùng mặt, than nhẹ một tiếng. Hảo, đã ngươi thích ta có chân thân, vậy ta tối hôm nay liền nặng tố chân thân. Hắn kỳ thực đã sớm khôi phục tu vi, thả so với trước đây càng tiến một đại giai. Hắn vẫn nương nhờ trên người nàng, chỉ là bất muốn rời đi nàng. Chỉ là muốn và nàng cùng chung của nàng mừng giận thương vui. Nghĩ lấy bá đạo như vậy phương thức, một người độc chiếm cả người của nàng. Nhưng nàng đã có những ý nghĩ khác, vậy hắn liền theo nàng cũng được. Hắn cũng là thời gian nên hồi yêu giới, đoạt lại chính mình mất đi hết thảy, đảng cầm lại thuộc về của nàng tất cả. Hắn là có thể phong cảnh tượng quang cưới vợ nàng. Buổi tối thời gian, lòng yêu nghiệt theo Đàm Lưu Niên thân thể nội phiêu bay ra. Bảy kết giới sau, lòng yêu nghiệt liền nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ chân thân. Đối với hắn như vậy có gần như thần bình thường tu vi nam nhân. Đắp nặn chân thân, thật là chuyện dễ dàng. Chỉ ở với hắn nghĩ không muốn mà thôi. Đàm Lưu Niên cứ như vậy ngồi ở một bên, nhìn hắn chân thân từng chút ngưng tụ ra. Cao to kiện mỹ vóc người, kiên cố bắp thịt, lại nhìn đến hắn cái kia dũng mãnh nam giới đặc thù lúc. Đàm Lưu Niên trong nháy mắt đỏ mặt, sao PS, vốn là không muốn viết phiên ngoại, đã nghĩ đến đã đáp ứng Lưu Niên, cho nên lại viết, dự đoán sẽ không nhiều, liền thêm một điểm ngọt ngào tiểu phiên ngoại. Hết chương.